Điện giật, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biên tập Lilith chỉnh sửa, run chương 21-2019. Dương Khắc thanh toán thêm chút tiền tip cho người lái xe đã phải chờ rất lâu. Tài xế dập tắt điếu thuốc rồi lái xe rời khỏi biệt thự. Quản gia cũng đi ra, Dương Khắc ra hiệu cho ông cầm lấy vali hành lý của Úc Chi Niên rồi đem vào. Sương đêm từ dưới đất phả lên khiến không khí có một chút rét lạnh, đứng một lúc Dương Khắc bèn nói với Úc Chi Niên. Đi thôi, trước khi vào trong nhà, Dương Khắc để Úc Chi Niên vào trước còn hắn đứng ở cửa ra vào, rút ra một điếu thuốc. Úc Chi Niên chưa từng thấy Dương Khắc hút thuốc bao giờ. Ban đầu cũng không biết Dương Khắc muốn làm gì, chỉ thấy hắn cầm lấy một món đồ từ ngăn tủ trước cửa. Mấy giây sau cậu nghe thấy tiếng bật lửa, quay đầu thì trông thấy làn khói rất nhanh tan vào trong bóng đêm. Úc Chi Niên ngửi được mùi thuốc lá gay mũi, cậu đứng từ bên trong nhìn ra ngoài chỉ thấy được khuỷu tay của Dương Khắc. Úc Chi Niên ngẩn người nhìn chằm chằm vào làn khói mất 1-2 phút, cảm thấy trái tim mình dần thắt chặt lại. Một lát sau Dương Khắc hút xong điếu thuốc quay lại thì thấy Úc Chi Niên vẫn đứng đó. Dương Khắc hơi sững sờ hỏi cậu, sao còn chưa đi vào? Úc Chi Niên mơ hồ đi vào trong nhà, lại nghĩ đến Thiệu Tây Lâm có lẽ vẫn còn ở nhà chờ mình, liền lập tức gọi một cú điện thoại. Đến rồi à? Thiệu Tây Lâm hỏi cậu, muốn tao xuống đón mày không? Úc Chi Niên cảm thấy xấu hổ nói, thật xin lỗi, Tây Lâm tao không tới được, làm phiền mày rồi. Hả? Thiệu Tây Lâm hỏi tình trạng của cậu, mày còn chỗ nào để đi sao? Úc Chi Niên nói, đúng vậy. Thiệu Tây Lâm liền tiếp lời, được, mày không phải lang thang thì tốt rồi. Phần tốc ký của tháng 2 trên máy tao nhưng không rõ ràng lắm. Úc Chi Niên nói, đêm nay nếu mày không gấp thì xế chiều mai lúc họp tao đưa cho mày. Thiệu Tây Lâm nói, được, sau đó lại quay lại Úc Chi Niên một lần nữa. Nếu như lần sau mày không có chỗ ở thì vẫn có thể đến chỗ của tao. Úc Chi Niên chân thành nói cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Dương Khắc đột nhiên hỏi cậu. Xế chiều mai em họp gì? Úc Chi Niên hơi giật mình liếc Dương Khắc. Không biết Dương Khắc đã hoàn toàn tỉnh rượu hay chưa, hắn nhìn thẳng vào Úc Chi Niên trong bóng tối. Họp ở trường, Úc Chi Niên giải thích, mọi người đến đó để trao đổi về tiến độ. Dương Khắc, à, một tiếng nhưng không hề có ý muốn lên tầng. Úc Chi Niên đứng do dự một lúc hỏi, vấn đề của công ty anh rất nghiêm trọng sao? Không hiểu sao Dương Khắc hơi sững sờ, dường như suy nghĩ một chút mới nói. Cũng hơi phức tạp, vậy có phải là rất cần tiền không? Úc Chi Niên hơi lo lắng, Dương Khắc hơi im lặng rồi nói, còn có thể chống đỡ một thời gian nữa. Vậy anh không cần lo lắng quá, Úc Chi Niên an ủi hắn. Ngày mai chúng ta cùng đi hỏi luật sư Lý xem có phương pháp gì không để nhanh chóng lấy được tiền. Đột nhiên cậu nhớ đến thời gian dài ở riêng, nói. Em quên đã về thành phố Ninh gần nửa năm, không biết có ảnh hưởng gì không? Để em tính xem, cậu mở điện thoại ra nghĩ muốn tính thời gian mua vé máy bay trở về thì Dương Khắc đã nói. Không cần tính, không đến nửa năm đâu. Dương Khắc nói, Lý Lộc nhớ nên đã nói với anh rồi. Úc Chi Niên, à, một tiếng, nghĩ rồi nói. Có cần hẹn trước đăng ký kết hôn không? Bạn em muốn kết hôn cần phải hẹn trước rất lâu. Trong phòng khách rất tối, lò sưởi trong tường đối diện ghế sofa cũng tắt. Bọn họ còn thức đứng ở đây nhưng căn phòng dường như đã ngủ say hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Khắc nhìn cậu vài giây đồng hồ rồi nói. Những thứ này em không cần phải để ý. Úc Chi Niên nhìn hắn, có lẽ hắn thấy cậu nghĩ quá nhiều, nói cũng nhiều nên cảm thấy hơi phiền. Cậu liền nói với Dương Khắc. Được rồi, vậy chúng ta lên tầng thôi. Dương Khắc im lặng đi sau lưng cậu. Úc Chi Niên có thể ngửi thấy được mùi khói trên người hắn. Cậu nghĩ Dương Khắc bắt đầu hút thuốc từ lúc nào, lại nghĩ căn bản cuộc sống ban đầu của hắn đã không có cậu, có lẽ đã hút từ lâu cũng không biết chừng. Đến tầng 2, Úc Chi Niên đi đến căn phòng của mình thì bỗng nhiên nghe thấy Dương Khắc gọi cậu lại từ sau lưng. Úc Chi Niên, Dương Khắc nói, sáng mai anh dẫn em đi mua nhẫn cưới. Úc Chi Niên quay đầu, không hiểu gì mà nhìn hắn. Muốn mua nhẫn cưới hả? Dương Khắc, ừ. Úc Chi Niên không hiểu rõ lắm về quá trình đăng ký kết hôn, cậu cảm thấy có thể đó là yêu cầu không thể thay đổi nào đó liền dịu dàng ngoan ngoãn nói. Được, Dương Khắc lại hỏi, buổi chiều em vào họp lúc mấy giờ? 2:30, Úc Chi Niên nói cho hắn biết, ăn cơm chưa xong anh đưa em về. Dương Khắc nói, Úc Chi Niên đi tới cửa phòng rồi quay đầu nhìn lại, Dương Khắc vẫn đứng cách đó không xa, bên cạnh đèn tường không nhúc nhích. Bước chân Úc Chi Niên dừng lại, đặt tay lên trên chốt cửa rồi nói với Dương Khắc. Ngủ ngon. Dương Khắc cũng lịch sự nói ngủ ngon. Úc Chi Niên liền vào phòng. Ngày hôm sau, việc lệch múi giờ của Úc Chi Niên đã được điều chỉnh lại bằng một cách nào đó, cậu ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh là lúc 9 giờ sáng. Sau khi rửa mặt cậu thay quần áo xuống tầng, Dương Khác đã ngồi cạnh bàn ăn sáng. Dương Khác đã tập thể dục về, ăn mặc không quá trang nghiêm mà nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không lộ ra vẻ quá nghiêm túc. Nhưng nhìn hắn đã hoàn toàn tỉnh rượu, cho nên đại khái tên ngốc Dương Khác trong xe ngày hôm qua cũng không còn nữa. Sau bữa ăn, Dương Khác đưa Úc Chi Niên đi mua nhẫn cưới, bọn hắn là cặp khách hàng đầu tiên của cửa hàng. Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ tuổi có thái độ rất nhiệt tình. Ban đầu Úc Chi Niên cảm thấy cứ chọn nhẫn cưới theo thị trường, có thể tùy ý lấy một cặp nhẫn nam giới giá rẻ. Dù sao sau này cậu cũng sẽ không đeo, chỉ để làm dáng khi đi đăng ký thôi, thậm chí cũng không cần chọn mua trong cửa hàng chuyên bán đồ trang sức đắt tiền này. Nhưng Dương Khác là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, cứ coi như mua nhẫn không đeo tới thì cũng nghiêm túc dùng thời gian rất lâu để lựa chọn. Nhân viên bán hàng gần như đem tất cả mẫu bày ra thử từng cái lên ngón áp út của Úc Chi Niên và Dương Khác. Úc Chi Niên nhìn những chiếc nhẫn đều cảm thấy chả khác nhau mấy, chỉ có độ rộng hẹp, viên kim cương nhỏ xíu khảm bên trong không giống nhau. Dương Khác không quá kén chọn trong việc mình đeo cái nào nhưng lại luôn luôn không vừa ý chiếc nhẫn đeo trên ngón tay Úc Chi Niên. Em đeo cái này quá rộng, không thích nhẫn vàng trắng, nhẫn quá lớn để nhìn ra hiệu ứng, mất thời gian để đổi. Chọn lựa mất 2 tiếng, cuối cùng Dương Khác đã mua một cặp nhẫn cưới, lại mua thêm một cặp đồng hồ. Úc Chi Niên cảm thấy bây giờ dù sao thì Dương Khác cũng đang thiếu tiền, mua sắm phô trương như thế hơi lãng phí, nhưng có lẽ Dương Khác đã quen việc mua mà không nhìn giá, cũng không có cảm giác khi cầm tiền. Vì quan tâm đến tự tôn của hắn nên cậu cũng không nói ra. Đợi đến khi vào trong xe Úc Chi Niên mới nhịn không được hỏi Dương Khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mua đồng hồ quá đắt, bây giờ tình hình tài chính của anh hơi eo hẹp, có thể trả lại không? Sắc mặt Dương Khác lập tức thay đổi, qua mấy giây hắn mới nói. Anh sẽ kiếm lại sao? Úc Chi Niên suy đoán, có thể Dương Khác gặp khó khăn trong kinh doanh nên người trở nên mẫn cảm, cậu không nói thêm nữa. Bọn họ ăn trưa tại một nhà hàng bên cạnh đó. Nhà hàng này ở cạnh công ty của Dương Khác, lúc trước hắn đã đưa Úc Chi Niên đến đây rồi. Đồ ăn ngon, không gian cũng không quá trang trọng, khách hàng rất đông nhưng Dương Khác đã đặt chỗ từ trước nên bọn họ không cần xếp hàng. Sau khi vài món được đưa lên, Úc Chi Niên bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên của Dương Khác. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua theo bản năng, là Trạch Địch cùng với một người đàn ông mặc com lê mà cậu chưa từng gặp bao giờ đang đi từ quầy ba tới. Trạch Địch đối mặt với Úc Chi Niên có hơi sững sờ, lại gật gật đầu với cậu chào hỏi, sau đó đến gần thêm mấy bước hỏi Dương Khác. Ở đây ăn cơm mà không về công ty sao? Buổi sáng đi mua nhẫn cưới. Dương Khác nói, ngay gần đây. Trạch Địch im lặng mấy giây lại nhìn Úc Chi Niên, đột nhiên cười cười với Dương Khác nói. Tình huống công ty nguy cấp như thế, mày vẫn nên đi về làm việc sớm một chút đi. Sắc mặt Dương Khác không hiểu sao trở nên cực khó coi, hắn quay sang Trạch Địch nói. Biết rồi, buổi chiều nay có thể đến sớm không? Trạch Địch hỏi hắn, không, Dương Khác từ chối thẳng thừng. Trạch Địch và người đàn ông đi cùng mình ngồi xuống bàn của họ. Úc Chi Niên cúi đầu ăn 2 miếng, Dương Khác bỗng nhiên mở miệng nói. Không nghiêm trọng như cậu ta nói đâu. Úc Chi Niên ngẩng đầu nhìn Dương Khác rồi. Ừ, một tiếng, một lát sau Úc Chi Niên nói với Dương Khác, tính tình Trạch Địch dường như không tệ như trước nữa. Dương Khác ngẩn người không nói gì. Hồi học đại học vốn ngay từ đầu Dương Khác không để ý đến Úc Chi Niên chút nào, phần lớn mọi người đều cho rằng bọn họ không quen biết. Trạch Địch có quan hệ rất tốt với Dương Khác, đoán chừng cậu ta cảm thấy Úc Chi Niên đúng là có thần kinh của đứa dở nên mới hay chào hỏi Dương Khác như vậy. Sau này Úc Chi Niên để quên sổ tay ghi chép ở thư viện, không biết học sinh nào nhặt được, xem như trò cười mà gửi đi khắp nơi. Rất nhiều người cảm thấy cậu là người theo đuổi cuồng nhiệt của Dương Khác, Trạch Địch lại càng thêm chán ghét cậu. Sau đó không lâu Úc Chi Niên ở chung với Dương Khác, những ánh mắt khác thường kia không còn xuất hiện nữa, nhưng Trạch Địch vẫn chưa từng có thái độ thân thiện với Úc Chi Niên. Gặp phải người ngoài ý muốn nên bữa cơm trưa cứ thế mà trôi qua trong im lặng. Úc Chi Niên muốn rời đi lực chú ý nên vừa ăn vừa nghĩ đến bài thuyết trình trong cuộc họp buổi chiều nay, cậu muốn nói đến nội dung chính nào. Bởi vì suy nghĩ quá nghiêm túc nên không có cảm giác thèm ăn, mỗi món ăn đều ăn không nhiều. Dương Khác không trách mắng cậu thất thần, chỉ là ăn xong nhanh chóng rồi ra ngoài gọi điện thoại. Sau khi trở lại hắn nói cho Úc Chi Niên biết thư ký của hắn đã hẹn trước rồi, ngày mai bọn họ có thể đi đăng ký luôn, Vân Tình Cung, cách chương.